Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, năm ánh sáng cứ điểm chi chiến. 1. Âm tương đương, một tiếng vang trầm. Lý Duy nhảy tới năm ánh sáng cứ điểm hoàn toàn hợp kim trên sàn nhà. Nơi này là vũ trụ, chung quanh không có ở không khí. Thanh âm là dọc theo cơ giáp truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Sở dĩ nghe có chút khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh. Chung quanh là mênh mông cứ điểm mặt ngoài. Một đài lại một đài cơ giáp giống như thủ vệ tổ ong ong mật đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Cứ điểm mặt ngoài, từng đài cao năng pháo laser đài từ mặt đất hiện lên. Tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt phát xạ pháo đài toàn bộ chính đối nơi xa không ngừng tới gần bị kẻ lưu vong chiến hạm. Cứ điểm thợ săn hệ thống đã khởi động. Các chiến sĩ cơ giáp lập tức vào chỗ. Lý Duy thượng úy, người đem lấy quan chỉ huy thân phận phụ trách thủ vệ X-99 hình chủ chiến pháo đài. Mời lập tức tiến về D-223 vị. Cơ giáp năng lượng hạch tâm đã giải khóa. Trước mắt năng lượng trạng thái 99.8%, cảnh báo, bị kẻ lưu vong hạm đội tức sẽ tiến vào chủ pháo tầm bắn. Công kích đếm ngược bắt đầu, 30, 29. Trong lúc nhất thời, đại lượng tin tức giống như hồng thủy đồng dạng hướng Lý Duy tuôn đi qua. Hắn cảm nhận được một cỗ rất nồng nặc chiến tranh khí tức. Âm tương đương, Lý Duy nhanh chân chạy về phía X-99 chủ trạm pháo đài. Chạy đồng thời, hắn cảm giác mình trái tim cũng phanh phanh phanh tương đương, địa nhảy lên kịch liệt lấy. Tựa hồ muốn từ cổ họng của hắn Lý nhảy ra. Một cỗ khó tả tâm tình khẩn trương tại trong lòng hắn lan tràn. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cả người tựa hồ cũng cảm giác không được bình thường. Tỉnh táo. Lý Duy, tỉnh táo lại. Lý Duy ở trong lòng gào thét lớn. Không có chân chính trải qua chiến tranh. Không biết chiến tranh đáng sợ. Lý Duy vẫn cho là bản thân có một khỏa lớn trái tim. Nhưng chân chính đạp trên chiến trường sau khi hắn phát hiện hắn sai. Sai phi thường không hợp thói thường. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một cỗ quay đầu đi liền xúc động. Nhưng cuối cùng, cảm giác kích động này bị lý trí áp chế. Hắn bước nhanh hơn chạy hướng mình vị trí chiến đấu. Âm tương đương, soạt tương đương, băng đương tương đương, Lý Duy đến hắn phụ trách thủ vệ D-223 vị. Hắn lần nữa quay đầu tứ phương. Chỉ thấy phía sau hắn đứng thẳng lấy ưỡn một cái siêu cao có thể gia tốc chủ pháo. Hắn biết rõ cái đồ chơi này. Vật này là cấp chiến lược vũ khí. Có thể một pháo đem một chiếc đại hình tinh tế chiến hạm chặn ngang cắt ngang. Tại chủ pháo bên cạnh là vây quanh 50 cái chiến sĩ cơ giáp. Trong đó 20 cái tay bắn tỉa, 10 cái kiếm khách, 20 cái thuẫn vệ. Bọn họ đều là Lý Duy lâm thời bộ hạ. Án lấy khóa trình huấn luyện, Lý Duy nhanh chóng thành lập nên chiến đấu tiểu đội kênh. Các loại tiểu đội đội viên đều vào chỗ về sau. Hắn ngay tại trong tiểu đội quát. Các vị chiến hữu, các ngươi sợ hãi sao? Không có người ứng thanh. Nhưng tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến thô trọng tiếng hít thở. Mỗi cái chiến sĩ tâm tình đều không bình tĩnh. Trước khi lâm chiến trạng thái có thể không nên dạng này. Hắn nhất định phải làm chút gì. Nghĩ, Lý Duy ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn về phía xa xa bị kẻ lưu vong hạm đội. Tự nhủ, không quản các ngươi có sợ hay không. Dù sao ta là cực sợ. Nói thật, ta hiện tại cảm giác đi tiểu đều nhanh nhịn không nổi. Tiểu đội trong kênh nói chuyện truyền đến. Mấy tiếng trầm trầm tiếng cười. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lý Duy tiếp tục nói. Nói thật cho các ngươi biết. Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên trên chiến trường. Ta hiện tại rất khẩn trương. Phi thường sợ hãi. Cơ hồ không có cách nào khống chế bản thân. Tay của ta còn đang phát run. Ngày mới vừa rồi, ta thực sự nghĩ xoay người chạy, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là, một cái ý niệm trong đầu lại ngăn chờ ta. Nói tới chỗ này, Lý Duy thanh âm im bặt mà dừng. Các chiến sĩ đều tại nghe hắn nói đây. Lúc này nghe một nửa, đều đang đợi hắn nói ra đoạn dưới. Nhưng các loại nửa ngày, Lý Duy chính là không có mở cửa. Một cái chiến sĩ rốt cục nhịn không được. Trưởng quan, là ý niệm gì? Ha ha, ta liền chờ các ngươi hỏi ta đâu. Lý Duy cười lớn một tiếng. Ta lúc ấy bỗng nhiên đang nghĩ. Ta hiện tại đang điều khiển lấy cường đại cơ giáp. Tố chất thân thể của ta cũng xa so với người bình thường cường đại. Ngay cả ta đều như vậy sợ hãi. Cái kia kim sắc thiên vực bên trên những người bình thường kia. Thân nhân của ta, các bằng hữu của ta khẳng định càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều cần ta bảo hộ. Ta nếu là chạy, cái kia kim sắc thiên vực coi như xong đời. Sở dĩ ta liền chạy tới. Trong tiểu đội các chiến sĩ đều rất tán thành. Bỗng nhiên có một cái tuổi trẻ thanh âm hô. Làm chết đám kia tội phạm. Kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Hồ tương đương ta hôm nay liền muốn sát nháy mắt chút kẻ giết chóc kiêu căng phách lối. Chiến, chiến, chiến, tiểu đội trong kênh nói chuyện một mảnh quỷ khóc sói gào. Các chiến sĩ cũng là chiến ý dâng cao. Phía trước ngột ngạt bầu không khí bị quét sạch sành xanh. Lý Duy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn khẩn trương cũng giảm thiếu hơn phân nửa. Vô luận địch người cường đại cỡ nào. Bên cạnh hắn còn có chiến hữu. Phía sau hắn còn có cần hắn bảo vệ thân nhân. Kẻ giết chóc cơ giáp sao? Để cho ta xem một chút các ngươi bản sự a. Bạch Kim chiến kích hạm đội. Vương Liên Thành tướng quân đã có thể sử dụng mắt thường rõ ràng thấy rõ xa xa bị kẻ lưu vong chiến. Hạm, cái kia từng chiếc bằng phẳng hình dáng u chiến hạm màu đen đang chậm rãi địa giảm tốc độ. Tại giảm tốc độ quá trình bên trong, có đại lượng chấm đen nhỏ từ trong chiến hạm phát ra. Nhìn xem giống như là một đám bay ra tổ ong ong vò vẽ đồng dạng. Tướng quân, bọn họ bắt đầu đưa lên chiến sĩ cơ giáp. Có sĩ quan hô, năm ánh sáng cứ điểm bên trong bố trí đại lượng đại uy lực chủ pháo. Cái này chút chủ pháo liên kết lên quân đội mới nhất nghiên cứu thợ săn hệ thống. Sức chiến đấu cực mạnh. Ở nơi này chút chủ pháo trong tầm bắn. Bị kẻ lưu vong chiến hạm tuyệt đối là đến một chiếc bạo một chiếc. Đây là đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Bị kẻ lưu vong ăn qua một lần thiệt thòi lớn sau khi. Mỗi lần khai chiến sau khi. Bị kẻ lưu vong hạm đội liền sẽ tại chủ pháo tầm bắn bên ngoài dừng lại. Sau đó phóng xuất ra chiến sĩ cơ giáp. Những cơ giáp này chiến sĩ thể tích cực nhỏ. Một đường đều có hạm đội hỏa lực cùng tín hiệu quấy nhiễu che chở. Nhất cuối cùng đổ bộ thành công cứ điểm chiến sĩ cơ giáp số lượng có thể đạt tới 80% trở lên. Mà những cơ giáp này chiến sĩ đủ để phá hủy kim sắc thiên vực hỏa lực vòng phòng ngự. Một nghe được cái này tin tức, Vương Liên Thành lập tức nói, cao tốc hỏa lực khởi động, chuẩn bị ám sát kẻ giết chóc cơ giáp. Mặc dù cứ điểm hỏa pháo có ngân sắc thiên sứ chiến sĩ thủ hộ, nhưng những cơ giáp này chiến sĩ cũng là tân binh, có thể hay không kháng trụ kẻ giết chóc thế công, tất cả đều là ẩn số. Lúc này, bọn họ nhất định phải hết khả năng giảm bớt kẻ giết chóc cơ giáp đổ bộ số lượng. Như thế vẫn chưa đủ. Vương Liên Thành tướng quân tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Hạm đội gia tốc, chuẩn bị công kích hạm đội phe địch. Hạm đội các hạm trưởng nghe lệnh, khởi động chiến hạm năng lượng lồng phòng ngự. Công suất lớn nhất vận hành lượng tử radar. Tùy thời phòng bị X chiến sĩ đánh lén. X chiến sĩ, kim sắc thiên vực là Misen lấy ngoại hiệu. Tại nhiều lần trong chiến đấu, song phương hạm đội chiến thuật cũng là cơ bản giống nhau. Mà sở dĩ kim sắc thiên vực hạm đội mỗi một lần đều sẽ thất bại. Cũng là bởi vì mỗi lần trong chiến đấu, hạm đội đều sẽ tao ngộ cái này X chiến sĩ nửa đường đánh lén. Cái này X chiến sĩ sức chiến đấu kinh khủng dị thường. Hắn biết tiềm phục tại hắc ám trong thái không? Đột nhiên nhảy ra, bất quá 3 giây liền sẽ đánh tan một chiếc siêu chiến hạm lớn. Trong vòng 5 phút đồng hồ. Liền có thể hủy diệt một chi hạm đội. Khủng bố tới cực điểm. Đối với một cái như vậy thần xuất quỷ một đáng sợ chiến sĩ. Kim sắc thiên vực thủy chung không có thể tìm tới hữu hiệu đối kháng phương pháp. Bọn họ duy nhất có thể làm. Chính là tăng lớn chiến hạm phòng ngự. Tăng lên chiến hạm trinh sát độ nhạy. Chỉ cầu có thể không bị đánh lén. Nhưng là, cho tới bây giờ, một chiêu này hiệu quả đều phi thường nhỏ. Có thể nói như vậy, tại thông thường đấu pháp phương diện bên trên, cái này ích chiến sĩ là không thể chiến thắng. Bất quá, chiến tranh là không chừa thủ đoạn nào. Nguyên một đám cứ điểm luân hãm để cho Kim Sắc Thiên Vực quân đội nhận rõ tình thế. Sở dĩ lần này, quân đội vì cái này đối thủ đáng sợ chuẩn bị một chút đặc biệt lễ vật. Bạch Kim chiến kích hạm đội tốc độ cực nhanh tăng lên. Không ngừng tới gần bị kẻ lưu vong hạm đội. Mỗi một tàu chiến hạm hạm trưởng cũng là trên mặt bi tráng. Trong vũ trụ, từng chiếc bạch chiến hạm màu vàng óng liều mạng gia tốc. Động cơ cực hạn vận hành về sau. Mỗi một chiếc phía sau chiến hạm đều kéo lấy một đầu màu bạc quang vĩ. Từ xa nhìn lại, thật giống như từng chuôi trường kiếm màu bạc đồng dạng đâm vào hạm đội phe địch. Bị kẻ lưu vong hạm đội. Quan chỉ huy Euro nhìn xem bay sắp tiếp cận Kim Sắc Thiên Vực hạm đội. Thần sắc 10 điểm nhẹ nhõm. Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Liền lớn tiếng mệnh lệnh. Không cần quản bọn họ. Tiếp tục đưa lên chiến sĩ. Trước kia hắn đều là như vậy ứng đối. Những cái kia hạm đội. Thủ lĩnh từ lại đối phó. Nhưng lần này, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Tiếng nói của hắn sau khi rơi xuống không đến 3 giây. Hạm đội tần số truyền tin bên trong đột nhiên xuất hiện Misen thanh âm. Euro, tình huống có biến. Ta bị người kiềm chế. Người lập tức chuẩn bị ứng đối với chiến hạm của phe địch thế công. Euro giật nảy cả mình. Cái này tình huống như thế nào? Thủ lĩnh lại bị kiềm chế. Ai có thể kiềm chế giống như thần cường đại thủ lĩnh? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.